Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 332, chương 333, Minh Hà. Tăng thêm cầu nguyệt phiếu, nguyệt nữ sĩ là một vị hỉ nộ vô thường thần linh. Hắn ưa thích mặt trăng thảo, bảy sắc hoa, cùng với hồn thạch tạo thành nghi thức, tử linh cùng bất tử sinh vật, đều tại hắn che chở phạm vi bên trong. Hắn nắm giữ lấy Minh Hà, trong truyền thuyết chảy xuôi tại linh giới, chỉ có người chết mới có thể tiến nhập dòng sông. Các tín đồ tin tưởng bọn họ có khả năng thông qua Minh Hà thu hoạch được trùng sinh. Tại mỗi cái thế giới lớn nhất giáo đường, hoặc là nói cao nhất trong giáo đường, nữ thần sẽ biểu hiện ra thần tích, nhường Minh Hà hiện thế, xuất hiện một đầu chân thực nhánh sông. Tất cả tín đồ tại tình huống cho phép dưới, cũng sẽ ở tử vong về sau, đem thi thể của mình đầu nhập Minh Hà nhánh sông bên trong. Bọn hắn tin tưởng mình sẽ dùng loại phương thức này đến nữ thần thần quốc, thu hoạch được hoàn toàn mới sinh mệnh. Minh Hà, linh giới chảy xuôi sông, chưa nghe nói qua cũng chưa từng thấy qua. Saoru có mở rộng tầm mắt cảm giác, đồng thời lại có chút hưng phấn. Dùng nơi này quy mô, chỉ sợ trên cái thế giới này tìm không thấy so với nó càng lớn giáo đường. Chẳng lẽ nguyệt nữ sĩ Minh Hà nhánh sông cũng tại phụ cận? Nghĩ đến đại lượng linh đầu nhập trong đó, lại nghĩ tới thanh thuộc tính của mình, Saoru liền có dự cảm có lẽ nơi đó có thể thu cắt một nhóm kinh nghiệm. Dù sao, thông qua thí nghiệm cùng kiểm trắc, hắn càng ngày càng tin tưởng, điểm kinh nghiệm thu hoạch được cùng linh hồn bản chất nhất cái kia một điểm, chân linh, có quan hệ. Ở chung quanh tuần tra một chút, cẩn thận tìm xem, nên có phát hiện. Saoru cho là này cần đi qua cẩn thận loại bỏ cùng tìm kiếm. Vượt quá hắn dự liệu, tại giáo đường đằng sau, hắn đã tìm được Minh Hà nhánh sông. Bởi vì đây là cung cấp các tín đồ cúi chào cùng ký thác địa phương, cũng không phải gì đó chỗ bí ẩn, thậm chí còn có biển báo giao thông. Nhưng xuất hiện Minh Hà nhánh sông lại cùng Saoru tưởng tượng không giống nhau lắm. Nó cũng không phải là dòng sông hình dáng, mà là một cái hồ nước khổng lồ. Đây là một tòa dùng đá cuội cùng hắc diệu thạch đắp lên hồ nhân tạo, tạo thành hai màu trắng đen rõ ràng đồ án. Chung quanh trải rộng một vòng bạch cốt. Càng quan trọng hơn là, nó đã khô cạn, bên trong không nhìn thấy một tia thủy dịch. Minh Hà, Saoru linh cảm ngoại phóng, không có quan sát được bất cứ dị thường nào, cho dù là theo linh giới bên trong cũng là như thế. Nhưng hắn liền là cảm giác không thích hợp, bởi vì nơi này bạch cốt, không giống tại triều bái, mà giống như đang chạy trối chết. Chúng nó phần lớn đưa lưng về phía hồ nước phương hướng. Có đã chạy ra một khoảng cách lớn, nhưng vẫn là ngã lăn trên mặt đất. Có loại tập thể trong nháy mắt mùi vị của tử vong. Mà rất nhiều người theo xương cốt độ cứng cùng trang trí nhìn lại, tuyệt đối là siêu phàm giả. Hắn tới đến bên hồ, một tên ăn mặc khôi giáp bạch cốt trước đó. Đây là số rất ít không có trốn tránh, mà là chính diện đối mặt hồ nước tế tự người. Bạch cốt dùng ngón tay lưu lại một câu di ngôn: thần linh a, tại sao phải vứt bỏ chúng ta, hạ xuống Minh Hà trừng phạt. Chữ viết khắc vào đá cẩm thạch sàn nhà rất sâu, rõ ràng cái này người chết khi còn sống là một tên rất lợi hại kỵ sĩ, đồng thời oán niệm rất nặng. Nhưng ở Minh Hà sống cả trước mặt, cùng người bình thường cũng không có cái gì khác nhau. Thần linh, Minh Hà, vứt bỏ. Saoru linh cảm xúc động, phảng phất thấy được một cảnh tượng. Đó là sôi trào huyên náo lên tới hồ nhân tạo. Hàng loạt Minh Hà chi thủy chảy ngược bao phủ. Chung quanh siêu phàm giả dồn dập thét lên đào mệnh. Nhưng không dùng, tử vong trong nháy mắt bao phủ hết thảy. Liền trong giáo đường đang ở nghe giảng đạo đám người cũng không có buông tha. Là nguyệt nữ sĩ thao túng Minh Hà, thu hoạch được nơi này tín đồ. Saoru cũng không phải nữ thần tín đồ, trực tiếp đem ánh mắt hoài nghi chăm chú vào hắn trên thân. Nếu là như vậy, cũng là có thể nói rõ lý do nơi này vì cái gì bị chết như thế, sạch sẽ. Liền một con oán linh đều không có để lại, bởi vì tất cả linh đều bị Minh Hà thu về. Vậy tại sao muốn đồ sát tín đồ của chính mình? Là Nguyệt nữ sĩ lâm vào điên cuồng? Vẫn là nơi này tín đồ đã rời bỏ hắn? Saoru nghĩ không rõ lắm, cũng không muốn suy nghĩ tiếp. Nếu như Minh Hà còn ở đó, ta nhất định có thể theo linh giới phát hiện mánh khóe. Cho nên giải thích duy nhất là, tại đánh giết hết thảy tín đồ về sau, Nguyệt nữ sĩ ý chí rời đi cái thế giới này. Nơi đây Minh Hà nhánh sông cũng dần dần khô kiệt. Saoru có chút tiếc nuối, nhưng suy nghĩ một chút. Hắn phái ra một cái ảnh phân thân tiến lên, thả người nhảy lên, tiến nhập đáy hồ, hết sức an toàn, không có bẫy dập, thật giống như hết thảy đều biến mất. Thần linh quan hệ giữa, khẳng định có lấy bí mật, nhưng không phải ta có thể tiếp xúc. Huống chi, theo cổ xã hội, thậm chí chính ta lấy được tin tức, bảy đại chính thần một mực tại chống lại đồng dạng tồn tại xuất hiện. Theo truyền thuyết bắt đầu liền sẽ có được nhất định nhìn chăm chú. Saoru thở dài một tiếng, đi đến hồ nhân tạo bên cạnh. Chung quanh nơi này còn có hàng loạt tế đàn, mang theo loang lổ mà dấu vết cổ xưa. Hiển nhiên là trước đó tín đồ tế tự sử dụng. Dựa theo giáo điển bên trên nghi thức, tín đồ tử vong về sau, di hài cần đi qua tỉ mỉ cách ăn mặc. Dùng mặt trăng thảo cùng bảy sắc hoa làm trang trí, lại đặt tại dùng bụi gai mộc bện trên thuyền nhỏ, tiến hành nghi thức cầu khẩn về sau, đem thuyền nhỏ để vào hồ nước, làm nghi thức lúc kết thúc, Minh Hà chi thủy sẽ thôn phệ hết thảy, mang đi người chết hồn linh. Nếu như Nguyệt nữ sĩ ở đây thế thật sự có một đoạn thời gian dài tín ngưỡng, thậm chí khu xử các tín đồ kiến tạo như thế kiến trúc hùng vĩ. Vậy trong này bị thủy táng tín đồ, số lượng sợ rằng sẽ đi đến một mức độ đáng sợ. Trong đó, đã bao hàm hàng loạt chức nghiệp giả. Hắn nhảy xuống, đi vào khô cạn đáy hồ, tiện tay nhặt lên một khối đá cuội. Thanh thuộc tính bên trên, một cái màn sáng hiển hiện, bắn ra ngoài, XV+3. Thật sự có, Saoru thở sâu, mặc dù này trên một tảng đá tích chứa kinh nghiệm hết sức mỏng manh. Nhưng hắn lườm liếc chung quanh, đây là một cái vô cùng to lớn hồ nước. Khô cạn về sau, hai màu trắng đen hắc diệu thạch cùng đá cuội khắp nơi đều thấy. Cơ hồ hội tụ thành hải dương. Xem ra, ta muốn ở chỗ này dài ở một thời gian ngắn. Saoru mặt lộ vẻ mỉm cười. Hắn sở dĩ thăm dò đủ loại di tích, chính là vì mở ra mặt khác một đầu điểm kinh nghiệm nơi phát ra. Mà bây giờ, một cái phong phú, nhà kho, liền ở trước mặt hắn. Quả nhiên, một cái đã từng có chư thần tờ mờ sáng thế giới. Làm sao có thể thiếu khuyết điểm kinh nghiệm? Saoru hưng phấn nắm chặt nắm đấm, cảm giác giống như chuột tiến vào mét kho bên trong. Mà kinh nghiệm nơi phát ra, quả nhiên cùng chân linh có quan hệ. Có lẽ, Minh Hà mang đi phần lớn linh thể, nhưng chỉ là còn lại một chút, cạn bã. Liền đầy đủ ta thu hoạch một số lớn kinh nghiệm, vượt qua một nửa truyền thuyết lạch trời. Điểm kinh nghiệm không hiếm hoi còn sót lại ở chỗ giết chóc bên trong. Vẫn tồn tại một chút cũ kỹ thư tịch, thậm chí kỳ vật lên. Saoru cho rằng, những vật phẩm này bên trong liền ẩn chứa một chút chân linh năng lượng, mà tại Minh Hà nơi này, tích lũy tháng ngày tích xúc kinh nghiệm tương đương khủng bố. Thậm chí, khả năng Minh Hà mang đi cũng không phải là thanh thuộc tính cần năng lượng. Chúng nó tàn lưu lại, liền lắng đọng tại đây bên trong. Hắn hơi xúc động thế sự vô thường, nghĩ không ra. Bị coi là kẻ địch hắc tử xã cùng Nguyệt nữ sĩ.